Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, làm cái gì chơi đùa đâu? Đỗ bà bá có ở đó hay không a? Lý Mục một đường mạnh mẽ đâm tới cũng là đi thẳng tới Đỗ Như Hối nhà. Đỗ Như Hối chủ yếu quản lý dân sinh đại sự. Bình thường tới nói, đại đường tình huống hắn đều là biết được. Đã hiện tại chính mình nếu là muốn dỗ dành Lý Thế Dân. Đương nhiên muốn làm điểm nhượng đại đường cường thịnh hơn sự tình. Tự nhiên là đến tới hỏi một chút Đỗ Như Hối. Mình đại đường còn thiếu điểm cáp. Dù sao mình có bì thần hệ thống a, muốn cái gì liền có cái gì. Coi như Đỗ Như Hối muốn làm một cái hỏa tiễn a, cũng có thể cho hắn đổi lấy đi ra. Đương nhiên rồi, đây chỉ là một ví von. Đỗ Như Hối trời mới biết hỏa tiễn là cái gì đâu, thất hoàng tử. Ngài lại ở đại sảnh chờ một lát, tiểu nhân cái này đi gọi lão gia. Đỗ Như Hối nhà quản gia tự nhiên là nhận biết Lý Mục. Giờ phút này cũng là sắc mặt hơi tái, có chút hoảng sợ nói chuyện nói. Đi thôi. Lý Mục gật gật đầu. Lần này là qua tới bái phòng cũng không phải gây sự tình. Vậy dĩ nhiên là văn minh có lễ phép một số. Nhưng là quản gia không biết a, hắn coi là Lý Mục là tới làm chuyện. Dù sao Lý Mục danh tiếng, hắn cũng là nghe nói rất nhiều. Cái này thất hoàng tử cũng không phải một cái tốt chung đụng người. Một khi hắn đi tới cái nào đại thần nhà, như vậy người đại thần này không chết cũng phải lột ra a. Giống Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung hạ tràng, hắn cũng là nghe nói, gọi là một cái thê thảm a, mười mấy vạn kim tiền tài, nói không có liền không có, đây là đến có bao nhiêu thảm a. Kết quả là quản gia một mặt lo lắng hướng Đỗ Như Hối gian phòng chạy tới, trong miệng càng lớn tiếng kêu gọi lấy, lão gia, lão gia, không xong, thất hoàng tử đến rồi. Thất hoàng tử tới. Đỗ Như Hối vốn đang lẳng lặng đọc sách, tu thân dưỡng tính, đột nhiên nghe được quản gia tới nói Lý Mục tới, cũng là thần sắc nhất động. Đối với Lý Mục, hắn cũng là không sợ, tối đa cũng là tốn chút chuyện tiền bạc thôi, mà lại hắn vô duyên vô cớ tuyệt đối sẽ không gây sự tình. Ngươi xem ai, người ta cũng là chạy trước mặt ngươi ngã xuống. Đây cũng không phải là vô duyên vô cớ đi. Cho nên nha, lần này Lý Mục chuyên môn chạy đến nhà mình đến, đoán chừng cũng là có chuyện gì. Dựa theo tình huống hiện tại, rõ ràng chính là vì Lý Thế Dân mà đến. Nghĩ tới đây, Đỗ Như Hối cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đã thất hoàng tử không phải đến làm chuyện, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt nghênh đón một phen á. Giờ phút này, Đỗ Như Hối cũng là nhanh chân một bước, thản nhiên nói, để cho người ta qua chuẩn bị chút nước trà cùng bánh ngọt đưa tới. Ta cái này đi gặp thất hoàng tử. Lão gia, thất hoàng tử lần này tới, không có sao chứ? Quản gia lại là có chút cuống quýt nhìn lấy Đỗ Như Hối. Thận trọng mở miệng dò hỏi, nhà ta tiền nhưng không có những cái kia mang binh đánh giặc nhiều như vậy a. Bị thất hoàng tử làm một đợt, hôm đó sau chỉ có thể ăn rau xanh. Không sao, không cần phải lo lắng, như thường lệ đến là được. Đỗ Như Hối lắc đầu, biểu thị không cần để ý. Nói xong chính là nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía đại sảnh mà đi. Chờ hắn đi tới đại sảnh, giờ phút này Lý Mục đang ngồi trên ghế gõ chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nhìn lấy đại sảnh bố trí đâu. Nhìn thấy Lý Mục về sau, Đỗ Như Hối rất nhanh lại là lộ ra một bộ nụ cười thân thiết, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thất hoàng tử đại giá quang lâm, thật sự là lão thần vinh hạnh a, đúng không? Vinh hạnh mập, vui vẻ đi. Lý Mục hiểu Đỗ Như Hối một cái, cũng là một bộ cười hì hì bộ dáng, lớn tiếng nói, khụ khụ, vinh hạnh, vinh hạnh, vui vẻ vui vẻ. Đỗ Như Hối là không nghĩ tới Lý Mục vẫn có thể như vậy hỏi tiếp. Mẹ nó, vốn chính là lời khách sáo. Này có hỏi như ngươi vậy, chẳng lẽ lại người ta nói cửu ngưỡng đại danh, ngươi còn muốn hỏi ngươi ở đâu nghe được đại danh của ta? Hừ, Lý Mục khinh thường nhìn Đỗ Như Hối một cái. Lão già này trang một bộ khách khí bộ dáng, hiện tại còn không phải bị chính mình nghẹn nói không ra lời. Đây chính là trong truyền thuyết hạ mã uy. Tới nơi này, trước cho Đỗ Như Hối một hạ mã uy, sau đó lại hỏi thăm một ít chuyện, miễn cho Đỗ Như Hối đến lúc đó nói một nửa lưu một nửa. Không biết thất hoàng tử hôm nay không biết có chuyện gì à? Đỗ Như Hối trong lòng cũng là ngờ tới Lý Mục có phải là vì Lý Thế Dân mà đến. Nhưng là cụ thể muốn hỏi cái gì hắn vẫn là không rõ ràng. Loại vật này vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Đúng, Lý Mục nghe được Đỗ Như Hối, cũng là nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên, chớp lấy một đôi mắt to, nhìn lấy cái này Đỗ Như Hối mở miệng dò hỏi. Đỗ bà bá, hiện tại đại đường còn thiếu điểm cái gì? Ếch, khuyết điểm cái gì? Đỗ Như Hối gương mặt mộng bức hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Mục. Đây rốt cuộc ý gì a? Thất hoàng tử không phải là vì bệ hạ mà tới sao? Nhưng là cái này khuyết điểm a, là làm cái gì đâu? Đúng a, khuyết điểm a, hiện tại chúng ta đại đường còn thiếu điểm a đồ vật. Ngươi nhìn phương pháp làm giấy a có, in ấn thuật còn có, còn kém chút a đồ vật. Lý Mục gật gật đầu, cũng là liều mạng ngón tay cho Đỗ Như Hối nói tỉ mỉ nói. Áo, lão phu minh bạch, Đỗ Như Hối nhẹ gật đầu. Hắn nghe hiểu, thất hoàng tử đây là muốn trợ giúp đại đường a, muốn vì đại đường bày mưu tính kế, nhượng đại đường cường thịnh hơn. Nhưng là đâu cái này đột nhiên hỏi một cái còn thiếu điểm a. Cái này thật đúng là đáp không được, dù sao hiện tại đại đường cũng tính toán cái gì cũng có a. Coi như không có cái này phương pháp làm giấy, mình cũng là có giấy đó a. Thật muốn nói khuyết điểm cái gì, vậy khẳng định cũng là thổ địa. Đối không sai. Khụ khụ, thất hoàng tử, đại đường hiện tại chỉ thiếu thổ địa, thảo nguyên khối kia thổ địa. Đỗ Như Hối cũng là một bộ cười híp mắt nhìn lấy Lý Mục, mở miệng nói ra, cho tới bây giờ hắn làm sao không biết Lý Mục ý đồ đến. Cái này không phải là vì dụ dỗ một chút Lý Thế Dân nha. Hỏi mình đại đường khuyết điểm a. Sau đó hắn lại nghĩ biện pháp qua bổ sung. Sau cùng Lý Thế Dân liền vui vẻ, liền bị hắn hống tốt. Nhưng là Đỗ Như Hối lần này cũng là thuần túy muốn trêu chọc một chút Lý Mục. Nói thẳng ra thổ địa, lãnh thổ, nhìn xem Lý Mục có biện pháp gì. A, thổ địa, ngạch, cũng là đột quyết khối kia à. Nói cách khác muốn đem đột quyết cho diệt. Nếu như vậy, qua trong vòng 5 ngày không giải quyết được a, rất lâu a. Lý Mục cũng là mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì a? Thế mà thiếu thổ địa, đây là muốn chính mình cùng đột quyết tác chiến a? Như thế chuyện phiền phức, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng rất thú vị, nhưng là trong vòng 5 ngày không giải quyết được a? Bất quá bàn tính một chút, cái này đột quyết cũng là nên diệt lược. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, chính mình cũng đến đại đường, cái này đột quyết bất diệt tính là gì? Mà lại tác chiến thời điểm nhiều người a, người đột quyết nhiều như vậy, chính mình qua bì một ít chuyện, làm điểm chuyện xấu, đây không phải là thỏa thỏa kiếm lời Clefairy điểm nha. Nhất cử lưỡng tiện, tiện đường đem đột quyết tiêu diệt, thư thư phục phục. Lúc này Lý Mục cũng là mảnh nghĩ tới, khó được vượt qua một lần, đương nhiên yếu lĩnh một chút dưới, các nơi phong thái a, giống đột quyết loại này bạch nhãn lang khẳng định là diệt đi đó a, không thể bị mất mặt a, còn có kia cái gì cao cú lệ, quy khấu, hết thảy diệt, giữ lại mấy cái này chó xấu hổ làm gì đâu, trực tiếp toàn diệt, xong việc. Còn có thể kiếm lời một đợt Clefairy điểm. Chỉ bất quá, hiện tại chính mình trước tiên cần phải đem Lý Thế Dân hống tốt a. Chỉ có 5 ngày, hoàn toàn là không đủ a. Chẳng lẽ lại chính mình thật đổi lấy cái nguyên SC đánh đem những địa phương này toàn bộ cho lấp đầy lược. Lý Mục vẫn đang tính toán lấy làm sao đem cái này mấy cái quốc gia tiêu diệt. Nhưng một bên Đỗ Như Hối lại là luống cuống a. Ngay từ đầu, Đỗ Như Hối chỉ là muốn kể chuyện cười tới. Bây giờ nhìn thất hoàng tử ý tứ, là thẳng dự định đi đánh trận a. Mẹ nó, dựa theo thượng hoàng tử cá tính, đây không phải là vài phút chuông liền chạy tới biên cương đi. Nghĩ đến Lý Mục chạy đến biên cương, Lý Thế Dân nổi giận đem chính mình một hồi đánh tơi bời. Đỗ Như Hối cũng là sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó, hảo hảo mà chính mình làm gì hốt du người a? Ngẫm lại Lý Tĩnh lão già kia, mang theo thất hoàng tử qua đánh cái săn, liền rơi xuống nhiều chuyện như vậy. Chính mình hốt du thất hoàng tử qua biên cương, đây không phải là càng thảm hơn. Giờ phút này, Đỗ Như Hối cũng là liên tục mở miệng nói ra. Thất hoàng tử, ra đi chỉ là chỉ đùa một chút. Ân, hiện tại đại đường thiếu người mới, thiếu đến tiếp sau nhân tài. Tuy nói trên triều đình có chúng ta bọn này lão thần tài, nhưng người kế nhiệm còn chưa có. Đúng, kém nhân tài mới nổi, có thể tiếp ban. Ách, người kế nhiệm sao? Em. Bồi dưỡng nhân tài so tác chiến, phiền phức a, còn không bằng đi đánh trận đâu. Lý Mục trong miệng lẩm bẩm nói. Đỗ Như Hối, QAQ khác a. Van ngươi, ta sai rồi, lại cũng không dám hốt du ngươi đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.